Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2410, chương 2456, trao đổi bắt đầu. Rắc rắc, trên 9 tầng trời, lôi đình hung mãnh vạn phần, hẳn phải chết thiên kiếp lực lượng, có thể ngưng tụ 99 lượt thiên kiếp lôi đình. Đồng loạt đánh giết một vị muốn trở thành tối cao chí tôn nhân. Loại này lôi kiếp uy lực thực ra thập phần to lớn. Ở dưới tình huống bình thường mà nói, bất kỳ một đạo đều có thể tùy tiện đánh chết một vị thập phần đến gần vô thượng nhân. Chớ nói chi là 99 nói, hẳn phải chết cách nói, tuyệt đối là không phải thổi. Nhân Ngư Hoàng hậu, mặc dù thừa kế chính là thủy thần chí tôn căn nguyên, nhưng là nàng có chút bạt miêu trợ trường ý tứ, căn nguyên uy lực lại cường đại, nàng cũng phát huy không tới cực hạn, chớ nói chi là chống cự. Đối mặt 99 đạo lôi đình, Nhân Ngư Hoàng hậu không có gì phần thắng. Dĩ nhiên, thủy hỏa thế giới cùng những thế giới khác chư vị phổ thông những người tu hành lúc này cũng ở đây toàn tâm học hỏi bên trong. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tối cao hẳn phải chết thiên kiếp. Không người dám độ, cũng không có người có thể cách nhìn. Nhưng bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn ra được. Nhân Ngư Hoàng hậu chênh lệch, đối với nàng vị này tương lai thủy thần chí tôn lo lắng, vô bộc lộ trong lời nói bên ngoài. Bất quá tương đương trường không vô kỵ ở chỗ này. Những thứ này lo lắng đều là không có vấn đề sự tình. Ở vô số học hỏi người xem bên dưới, Trường Không Vô Kỵ xuất thủ, một đạo lôi đình từ tay hắn trung bay nhảy ra, nhìn lưa thưa bình thường có thể, nhưng chính là này một đạo lôi đình vào trên 9 tầng trời sau này, 99 nói hẳn phải chết thiên kiếp lực lượng, vô luận bất kỳ một đạo chạm được đều là giống vậy kết quả, trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ lôi đình cắn nuốt đi xuống. Trời ạ, này thực lực cá nhân cũng quá đáng sợ chứ. Không hổ là Trường Không Vô Kỵ, ngũ hành chí tôn các lão tổ tông khách quý, quá đáng sợ. Các ngươi nhìn, thiên kiếp chi nhãn đều tại phát ra sợ hãi quang mang a, thật. Từng tiếng thán phục nổ vang ở thiên địa, vô số tu hành giả đều tại ngưỡng mộ Trường Không Vô Kỵ cường đại a. Đối với cái này một ít, ngũ hành chí tôn môn đều đã thành thói quen, mà Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng là không cảm thấy có ý gì. Thiên kiếp chi nhãn quả thật sợ chính mình, kia cũng là phải, dù sao mình nhưng là hỗn độn thiên kiếp chi nhãn. Một tay một cái trong lúc huy động, chính mình kia một chút xíu lôi đình, không chỉ có ăn sạch toàn bộ thiên kiếp lực, còn trực tiếp rơi vào thiên kiếp chi nhãn con mắt bên trong. Xì xì xì, tựa hồ có từng tiếng cầu xin tha thứ quái dị động tĩnh truyền tới. Thiên kiếp chi nhãn nhắm lại con mắt, trên không trung còn nghĩ lực lượng, hóa thành một cái bàn tay to lớn, không ngừng cho Trường Không Vô Kỵ dập đầu. Tái được Trường Không Vô Kỵ tùy ý khoát tay tỏ ý sau đó, thiên kiếp chi nhãn biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không có lôi đình xét xử. Trên đất độ kiếp Nhân Ngư Hoàng hậu tự nhiên làm theo trở thành thủy chi tối cao chí tôn. Sau đó có một đóa đóa hoa sen mang theo bầu trời bí mật hạ xuống. Cái này đã chẳng có gì lạ, tương đương giờ phút này mấu chốt nhất, hay lại là vô kỵ đám người đã rối rít rời đi nơi đây. Khi bọn hắn 6 người lúc xuất hiện lần nữa sau khi, là một cái tương tự với hỗn độn bí cảnh địa phương. Nơi này không có trời đất, không có còn lại đủ loại năng lượng, nắm giữ chỉ là tới từ ở hỗn độn sâu bên trong. Một loại hỗn độn lực lượng, nhưng là lại có thể nhanh chóng hóa thành ngũ hành chi lực, trợ giúp ngũ hành chí tôn môn thể ngộ, tu hành các loại. Những chủng loại khác lực lượng cũng không thể biến hóa ra. Vô kỵ có thể cảm thụ chân thiết, nơi này là ngũ hành hỗn nguyên động phủ, chính là mấy người chúng ta địa phương tu hành các nơi đều là dùng năm xưa ở hỗn độn trong vũ trụ lấy được ngũ hành thạch chế tạo thành, cho nên những lực lượng khác không quá dễ dàng sử dụng. Vô Kỵ Thần Hữu sẽ không để ý chứ? Thủy Hỏa Chí Tôn, Cầu Vấn Trường Không Vô Kỵ, trên mặt tựa hồ còn có một chút điểm áy náy ý tứ. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên lắc đầu nói, cũng không đáng ngại, xin mời. Được, mời. Thủy Hỏa Chí Tôn chính là ngũ hành chí tôn người dẫn đầu. Lấy được Trường Không Vô Kỵ hiểu sau đó, liền chủ động hành động, chính mình thứ nhất, ở nơi này bí cảnh bên trong, chọn một cái vị trí ngồi ngay ngắn xuống, theo sát phía sau hắn, Nhân Ngư Hoàng Hậu các loại bốn vị, đồng thời hạ xuống ngồi xuống, bọn họ vị trí là với Thủy Hỏa Chí Tôn liền cùng một chỗ. Lượn quanh thành hơi quét một vòng, mà ở bọn họ chính giữa lại có một nơi coi như to lớn đất trống, địa lý vị trí cũng rõ ràng cao hơn bọn họ 5 người một ít. Phía trên là một cái to lớn bồ đoàn. Vô Kỵ Thần Hữu, xin mời ngồi. Đường đường 5 vị ngũ hành chí tôn, vào lúc này cũng đối Trường Không Vô Kỵ, gần như làm ra đồ đệ một loại lễ phép. Sau đó ngoan ngoãn đúng dịp, lấy từng đạo hỗn độn ngũ hành chi lực. Đưa Trường Không Vô Kỵ ngồi ở trên bồ đoàn. Các vị chí tôn cũng quá khách khí, bất quá ta cũng không với chư vị tiếp tục khách sáo đi xuống. Chúng ta sau đó phải làm là linh hồn ý chí câu thông, mặc dù không đồng ý với thần hồn giao dung, nhưng cũng phải đem đầy đủ mọi thứ, toàn bộ liên quan tới ngũ hành cùng âm dương phương diện hết thảy giao phó cho những người khác. Chư vị có thể có ý kiến. Trường Không Vô Kỵ không nói nhảm, hắn là đi thẳng vào vấn đề đi, muốn vài người cùng chung một ít tu hành kinh nghiệm kiến thức vân vân. Đây cũng là một món rất nghịch thiên sự tình, dưới bình thường tình huống mà nói, không người muốn ý làm như vậy, vài người đều phải thập phần tin tưởng đối phương mới được. Dĩ nhiên, đúng như Vô Kỵ nói, này căn giữa nam nữ, cái loại này linh thần giao dung, hết thảy trao đổi tình huống lại bất đồng, mỗi người thực ra đều có thể ẩn núp một ít bí mật. Chỉ là lấy ra, coi như giao dịch đồ vật, cho cùng những người khác. Thực ra ở chỗ này, Trường Không Vô Kỵ cùng Nhân Ngư Hoàng Hậu, coi như là nhất khả năng xảy ra vấn đề điểm mấu chốt. Dù sao mấy vị khác, đồng thời tu hành vô số năm, căn bản không cần lo lắng cái gì chứ. Từ tôn trọng, Thủy Hỏa Chí Tôn các loại ba cái, hay lại là nghiêm túc đối Vô Kỵ trả lời. Chúng ta nguyện ý thể xác và tinh thần giao phó, tuyệt đối không có ý kiến. Chúng ta nguyện ý, thật tốt phối hợp, hết thảy lấy Vô Kỵ làm trung tâm. Lời nói này cũng rất trọng yếu. Loại này trao đổi thời điểm, tốt nhất là muốn một cái chủ đạo người. Lúc trước đều là Thủy Hỏa Chí Tôn, hiện nay tự nhiên đổi thành Trường Không Vô Kỵ, lấy được bọn họ hứa hẹn sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng là hài lòng gật đầu một cái. Tiếp á, vì lộ ra chính mình thành ý, Trường Không Vô Kỵ là người thứ nhất hành động, hai tay hắn phô trương mở, từng cổ một thái cực lực, bao phủ toàn bộ đất trời, hắn linh thần chỗ càng là đại đại kinh người, tổng cộng thập đạo hồn phách lực, hạ xuống huyền diệu, thế giới linh hồn, một vài bức đại biểu bí mật đồ lục, cũng từ thập đại hồn phách bên trong, tạo thành lưu quang, trải rộng thế giới các nơi đi. Cái thứ hai hành động, chính là Thủy Hỏa Chí Tôn, vị này Chí Tôn làm ra với Trường Không Vô Kỵ cơ hồ giống nhau như đúc hành vi. Giống vậy thập đại hồn phách đi ra sau này, chỉ chưa tam hồn tại hắn thế giới linh hồn bất động. Còn lại thất phách đến gần Trường Không Vô Kỵ thất phách. Rối rít đưa hai tay ra, lẫn nhau trùng điệp với nhau. Cái gì kia giữa, hai loại bất đồng lưu quang, bắt đầu trùng điệp không nghỉ. Thủy Hỏa Chí Tôn mang đến thủy hỏa bí mật, tiến vào Trường Không Vô Kỵ một mình thế giới thức hải bên trong. mà Trường Không Vô Kỵ giao phó Âm Dương Bí Mật các loại một ít gì đó. Cũng không chút nào keo kiệt thông qua thế giới linh hồn cùng phách thể câu thông. Tiến vào đối phương thế giới, hai người là trước tiên bên trong, lấy được rồi mỗi người muốn rất nhiều thứ. Còn lại các chí tôn, dĩ nhiên cũng là sau đó mà lên. Sáu người, đồng thời trao đổi, đồng thời cố gắng, chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.